Đối phương tự mình tìm đường chết thì thôi đi. Bây giờ còn hại cả ông ta. Nếu cậu Lý có chuyện gì, chắc chắn ông ta sẽ không bỏ qua cho những người kia. Cút, cậu nghĩ mình là ai? Nhìn thấy có người cản đường, bảo vệ kia đạp Liễu Gia Lạc ra một bên. Còn khinh bỉ nói, Liễu Gia Lạc đau đớn nằm dưới đất. Anh ta áy náy nhìn Lý Phàm. Anh ta không biết đánh nhau. Nếu anh ta biết đánh nhau thì còn có thể giúp đỡ được. Lý Phàm cảm thấy rất cảm động. Những chuyện anh làm khi nãy, dù là những người bạn khác của anh cũng sẽ mắng anh. Nhưng Liễu Gia Lạc chẳng những tin tưởng anh còn nhắm mắt liều mạng với những người kia. Có thể thấy đối phương tin tưởng anh đến mức nào. Lý Phàm mỉm cười. Trước đó tôi đã bảo học chút võ thuật. Sau này còn có thể phòng thân. Bây giờ hối hận chưa? Liễu Gia Lạc gượng cười quay đầu. Trợn mắt một cái. Đã lúc nào rồi mà đối phương còn đùa anh ta được? Anh ta nhìn thấy Lý Phàm xông về phía đám bảo vệ kia. Vô thức nhắm mắt lại, tựa như nhìn thấy cảnh Lý Phàm bị đánh ngã. Anh ta chưa từng thấy Lý Phàm ra tay, nhưng trông đám bảo vệ kia đều rất cường tráng. Lý Phàm có thể đánh một người đã tốt lắm rồi, sao có thể đánh nhiều người như vậy được? Bác sĩ chủ nhiệm cười khinh thường, đúng là một tên lỗ mãng, một mình mà còn muốn thể hiện. Điện thoại của ông ta lại reo lên một lần nữa. Nhìn thấy người gọi đến là viện trưởng Hầu, hô hấp của ông ta trở nên dồn dập. Chẳng lẽ viện trưởng Hầu đổi ý sao? Nghĩ vậy, ông ta lập tức nghe máy. Mãi đến khi giọng nói của viện trưởng Hầu vang lên, ông ta mới biết cái gì gọi là ảo tưởng tốt đẹp, hiện thực tàn khốc. Trương Quang Ba, rốt cuộc cậu đang làm cái trò gì đấy? Có phải cậu gọi bảo vệ ra tay với cậu Lý không? Nếu cậu Lý có mệnh hệ gì, tôi sẽ cho cậu biết tay. Đầu bên kia điện thoại vang lên giọng nói tức giận của viện trưởng Hầu. Ngay cả tên của bác sĩ chủ nhiệm cũng gọi ra. Trương Quang Ba bị giọng nói vang dội này làm suýt điếc cả tai. Ông ta hít vào một hơi khí lạnh. Hoàn toàn không ngờ quan hệ giữa viện trưởng Hầu và Lý Phàm lại tốt như vậy. Bây giờ ông ta biết vì sao Lý Phàm chỉ gọi một cuộc điện thoại mà viện trưởng Hầu đã đuổi mình. Hơn nữa còn không hề báo trước rồi. Phải biết rằng dù có sa thải cũng phải có đủ chứng cứ. Trên trán ông ta dần có mồ hôi lạnh chảy xuống. Viện trưởng Hầu quan tâm Lý Phàm như vậy. Lỡ như Lý Phàm thật sự bị thương thì ông ta chết chắc. Ông ta bắt đầu thấy hối hận. Viện trưởng Hầu, sao ông không nói sớm? Nếu ông nói sớm thì tôi đã không bảo người ta ra tay rồi. Ngu xuẩn, ngu không ai bằng, ngu hết thuốc chữa. Hầu Đức Dương tức giận mắng một câu. Sau đó cúp máy, chỉ hận không thể tát Trương Quang Ba một bạt tai. Thiếu chủ của Long Môn cũng dám trêu vào. Đúng là chán sống. Trương Quang Ba hít vào một hơi khí lạnh. Sau khi thấy trong đám người không còn bóng dáng của Lý Phàm, ông ta thầm thấy hồi hộp. Xong rồi, xong rồi. Nếu Lý Phàm bị thương thì ông ta cũng tiêu đời luôn. Lần này nên ăn nói với viện trưởng Hầu thế nào đây? Cách Trương